Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1488, chương 1489, chạy trốn. Oanh, một bóng người từ trong cái khe không gian lao ra. Hồng Mông Đạo Quân vừa xuất hiện, tự lập tức dùng thần thức quét khắp toàn bộ yêu thần mộ. Dịch Vân cảm giác được thần thức của hắn cũng từ chính mình địa phương ẩn núp quét qua. Thế nhưng cũng không có ngừng lưu. Hiển nhiên Hồng Mông Đạo Quân không thể phát hiện đến. Hắn tiếp tục thu lại khí tức. Chỉ cần chờ Hồng Mông Đạo Quân đi rồi, Dịch Vân liền có thể thong dong ly khai. Hồng Mông Đạo Quân không có tìm được Dịch Vân, nhưng nhìn thấy phá toái đại trận, đệ tử thi thể, còn có đầy đất đại càn thần châu đệ tử thi thể. Mà hắn nhanh như vậy chạy tới nơi này, nhưng không có tìm được kẻ cầm đầu. Hồng Mông Đạo Quân cực kỳ tức giận. Hắn thành danh tới nay, phàm là dám trêu chọc hắn người, hắn đều giết cho sướng. Mà bây giờ chính là thần quân đều không dám gây sự với hắn. Ở nho nhỏ này yêu thần mộ, nhưng có người dám xấu đại sự của hắn. Hắn không phải là đại càn thần châu những đệ tử kia. Hắn một chút cũng đã nhìn ra, này yêu thần mộ cũng không cái gì đặc thù biến cố. Hắn đại trận phát sinh vấn đề, chỉ có thể là người làm. Là ai? Lăn ra đây. Hồng Mông Đạo Quân đột nhiên rút ra một thanh trường đao. Trường đao này phát sinh nhọn tiếng khóc, nháy mắt một đạo đao quang phá mở không gian, đánh về đại địa, ầm, như núi rung địa chấn giống như vậy, một đạo khe nứt to lớn nhất thời ở trên mặt đất xuất hiện. Ở ánh đao lướt qua chỗ, không gian cũng phát sinh kịch liệt rung động. Xuất hiện từng đạo chí mạng vết nứt không gian. Dịch Vân trong lòng kinh hãi. Hắn càng không nghĩ đến này Hồng Mông Đạo Quân tính cách dữ dằn như vậy. Rõ ràng liền một bóng người đều không nhìn thấy, lại còn muốn động thủ phát hỏa. Hơn nữa càng hỏng bét là một khe hở không gian vừa vặn hướng về Dịch Vân chỗ ẩn thân quét tới. Nếu như Dịch Vân không nhúc nhích, sợ là cũng bị này khe hở không gian trực tiếp phân thây. Hồng Mông Đạo Quân một đao bổ xuống, vẫn cảm giác được trong lồng ngực lửa giận khó dằn, đang muốn bổ xuống đao thứ hai, đem chọn cái yêu thần mộ đều bằng nhau thời gian. Thần thức của hắn trong phạm vi đột nhiên một bóng người như là ma chợt lóe lên. Trốn đi đâu? Hồng Mông Đạo Quân lập tức khóa chặt đạo nhân ảnh này. Nổi giận mà quát. Người này dĩ nhiên ẩn nấp ở hắn mí mắt, sau đó đều không có bị hắn phát hiện. Quả nhiên là to gan lớn mật. Dịch Vân vừa mới động, cũng cảm giác được không gian chung quanh một hồi trở nên dường như đầm lầy giống như vậy. Đồng thời đỉnh đầu truyền đến Hồng Mông Đạo Quân gào thét. Này Hồng Mông Đạo Quân thần thức kinh người, trừ phi Dịch Vân ở tại chỗ bất động. Bằng không hơi động tựu sẽ khiến cho chung quanh nguyên khí biến hóa. Khó có thể tránh được Hồng Mông Đạo Quân hai mắt. Vì lẽ đó bị Hồng Mông Đạo Quân phát hiện, Dịch Vân cũng không có bất kỳ kinh hoàng. Hắn sớm có dự liệu, Dịch Vân xương cốt dung mạo đều xảy ra trong nháy mắt biến hóa. Đồng thời sử dụng một thanh trường kiếm. Đúng lúc này, Hồng Mông Đạo Quân đao quang nháy mắt mà tới. Bất quá chiêu kiếm này hắn còn không có tính toán muốn trực tiếp giết chết Dịch Vân. Chỉ là muốn rời đi Dịch Vân tay chân, dám phá hoại kế hoạch của hắn. Cứ như vậy chết lợi cho người nọ quá rồi. Dịch Vân ánh mắt bình tĩnh, nhìn như có thể phách khai thiên địa giống như đao quang. Hắn đột nhiên xuất kiếm, kiếm quang như nước, nháy mắt đem đầy trời đao quang bao vây. Hồng Mông Đạo Quân khóe miệng lộ ra cười gằn, người này khí tức bất quá là một tôn giả tiểu bối. Lại dám cùng hắn cứng đối cứng, nói muốn chết đều là đánh giá cao người này. Bất quá hắn cũng nghi ngờ trong lòng, một cái tôn giả là thế nào phá hủy hắn đại trận. Coi như ẩn nấp phương pháp có chút đặc biệt, nhưng đại trận không phải là bằng những thủ đoạn nhỏ này có thể phá hư. Có thể người này cùng đại trận biến hóa không quan hệ. nhưng Hồng Mông đạo quân cũng không có bất kỳ dừng tay ý tứ. Chờ chém gãy tay chân của người nọ, trực tiếp siêu hồn, liền biết có quan hệ không quan hệ. Đúng lúc này, kiếm quang đột nhiên nứt ra, nhưng cũng vẫn chưa tiêu tan, mà là biến thành vạn ngàn mưa kiếm. Mỗi một cái mưa bụi đều tản ra sức mạnh hủy diệt. Này chút mưa bụi xung kích đến đao quang bên trên, lại đem đao quang từng bước xâm chiếm xé rách. Cùng lúc đó, Dịch Vân lần thứ hai vung ra một kiếm, kiếm quang nháy mắt trên mặt đất mặt chém mở ra một đạo vết rách to lớn. Cường đại kiếm khí xông về Hồng Mông đạo quân. Hồng Mông đạo quân ánh mắt biến đổi, người này tuyệt đối không phải tôn giả. Hắn một đao đỡ được kiếm khí, nhưng thần thức khóa chặt bên trong Dịch Vân đã nhanh chóng trốn. Dám hủy ta đại trận, ngươi trốn không thoát. Hồng Mông đạo quân thanh âm lạnh như băng truyền khắp yêu thần mộ. Hắn một tay xé ra vết nứt không gian, hướng về Dịch Vân đuổi theo. Một người bình thường thần quân cũng dám ở trước mặt hắn mưu toan mà chạy. Hắn đã khẳng định chính là người này phá hủy hắn đại trận. Người này vừa ra tay liền tỏa ra một luồng cổ yêu lực lượng, mà đây càng là để Hồng Mông đạo quân giận dữ không thôi. Dịch Vân một kiếm vì chính mình tranh thủ một chút thời gian sau, tự lập tức thi triển ra tốc độ nhanh nhất, thật nhanh chạy trốn. Vừa nãy một đao kia, Hồng Mông đạo quân không có lấy ra sức mạnh chân chính, vì lẽ đó hắn có thể hoàn toàn ngăn trở. Nhưng dù vậy, hắn cũng sâu sắc cảm nhận được Hồng Mông đạo quân thực lực mạnh mẽ. Nếu quả như thật là giống như tôn giả hậu kỳ đứng ở nơi đó, sợ là đã bị một đao kia chém tới tứ chi. Mà Dịch Vân không chỉ có dung hợp huyết yêu cốt sức mạnh, còn dung hợp Hồng Mông đạo quân hấp thu mười mấy năm cổ yêu lực lượng, khí huyết cực kỳ mạnh mẽ, lúc này mới có thể ngăn trở một đao mà tự thân không hề bất luận ảnh hưởng gì. Nhưng Dịch Vân cũng sẽ không bởi vậy tự cho là mình có thể cùng Hồng Mông đạo quân cứng đối cứng. Chí ít hắn bây giờ còn chưa phải là Hồng Mông đạo quân đối thủ. Dịch Vân vừa rồi chạy ra không đủ vạn dặm khoảng cách, sau lưng lại đột nhiên vạch tìm tòi một khe hở không gian. Hồng Mông đạo quân từ bên trong bước ra một bước, ngươi cho rằng ngươi có thể trốn tới chỗ nào? Nhưng mà Hồng Mông đạo quân vừa dứt lời, liền thấy Dịch Vân cả người huyết khí sôi trào, sau đó biến thành một đạo huyết quang, tốc độ lại đột nhiên tăng vọt một đoạn, thiêu đốt tinh huyết. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể chống đỡ bao lâu. Hồng Mông đạo quân trong mắt màu xám bên trong xẹt qua một đạo màu máu, lạnh lùng nói. Hắn lần thứ hai đưa tay xé một cái, một khe hở không gian nhất thời xuất hiện. Cứ như vậy, Dịch Vân cùng Hồng Mông đạo quân ở chiến trường thượng cổ một chạy một đuổi, rất nhanh tựu ra yêu thần mộ phạm vi. Mà Hồng Mông đạo quân từ lúc mới bắt đầu tay đến bắt giữ, dần dần cảm thấy bắt đầu thấy buồn bực. Lấy tốc độ của bọn họ, Dịch Vân như vậy thiêu đốt tinh huyết, sớm nên tổn thương nguyên khí nặng nề. Thế nhưng Dịch Vân tốc độ nhưng thủy chung không có hàng quá. Chuyện gì thế này? Hồng Mông đạo quân nghi ngờ trong lòng cực kỳ. Hắn dùng xé rách không gian phương pháp chạy đi, tốc độ tuy rằng cũng cực nhanh, nhưng so với thiêu đốt tinh huyết Dịch Vân trước sau còn kém một đường. Thần vẫn điện sự tình Hồng Mông đạo quân còn muốn chạy đi, hắn không thể cùng Dịch Vân như thế hao tổn nữa. Bởi vậy Hồng Mông đạo quân lần thứ hai xé ra không gian thời gian, vừa bước vào, rồi lập tức vạch tìm tòi khác một khe hở không gian, liên tục xé ra không gian. Này đối với không gian pháp tắc yêu cầu cực cao, cũng chỉ có Hồng Mông đạo quân thực lực như vậy mới có thể làm như thế. Mà Dịch Vân lập tức cảm nhận được sau lưng không gian gợn sóng, vết nứt không gian liên tiếp xuất hiện, để Hồng Mông đạo quân tốc độ cũng tăng nhiều. Tiếp tục như vậy rất nhanh sẽ bị đuổi kịp. Xoạt, Hồng Mông đạo quân từ cuối cùng một khe hở không gian bên trong đi ra, mà Dịch Vân ngay ở trước mắt hắn, Nhưng vào lúc này, dịch vân trên người rốt cuộc lại toát ra một luồng nồng đậm hơn tinh lực. Tốc độ lần thứ hai tăng vọt, thiêu đốt tinh huyết đối với võ giả bình thường mà nói sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề, nhưng đối với dịch vân mà nói, nhưng không coi vào đâu. Ở tu luyện Long Hoàng Quyết, phía sau, dịch vân dù cho thiêu đốt cái 2/3 tinh huyết, cũng có thể thuận lợi bù đắp lại, lại vẫn có thể thiêu đốt càng nhiều hơn tinh huyết. Hồng Mông đạo quân sầm mặt lại, người này thực sự là có thể trốn. Hắn xé rách không gian cũng cần tiêu hao đại lượng nguyên khí. Ở đây dù sao cũng là chiến trường thượng cổ, không gian ổn định cực kỳ, cái nào có như vậy dễ dàng xé rách. Còn tiếp tục như vậy, hắn thật muốn ném mất tung ảnh của đối phương. Nghĩ tới đây, Hồng Mông đạo quân liền nổi trận lôi đình. Hắn lại muốn trơ mắt làm cho đối phương trốn. Hồng Mông đạo quân cắn răng một cái, lại lần nữa xé rách không gian. Nhưng là lần này, hắn đã cảm thấy nguyên khí đã tiêu hao nhiều lắm. Tuy rằng hắn còn có thể lại tiếp tục đuổi tiếp, nhưng là ở một bên khác, thần vẫn điện hắn còn cần bận tâm. Chuôi này màu đen thần thương đột nhiên xuất hiện, tựa hồ ẩn tàng rồi bí mật nào đó. Hắn mặc dù có lòng nắm lấy cái kia phá hắn đại trận người, nhưng cũng cần tra xét thần vẫn điện bí mật này để hắn không dám đem toàn bộ nguyên khí đều tiêu hao sạch. Như thánh nhai thần quân, thực nhật là hắn này chút người cũng không phải dễ đối phó. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.